Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3474, tranh. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soạt, Tô Hàn lời này vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ. Vô số thân ảnh, theo trên chỗ ngồi đứng lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tô Hàn. Tô Bát Lưu, ngươi khẩu khí thật lớn, ngươi lại dám nói chúng ta là rác rưởi. Bọn hắn đơn giản không thể tin được, không quan tâm nhóm người mình còn chưa tính. Không quan tâm cái kia Thần Thiên Tông còn chưa tính. Nhưng hắn, thế mà liền tứ đại tinh tử một trong Hàn Trần tinh tử, cũng dám nhục mạ. Thật sự cho rằng hắn một cái Vân Vương phủ thất phẩm viện lâm sứ, liền vô địch thiên hạ hay sao? Trên đài đấu giá, lão ẩu cũng là lộ ra khiếp sợ. Nhưng ngay sau đó, hắn khóe miệng, chính là nhấp lên cười lạnh. Tô Bát Lưu, xem ra không cần ta Lý gia ra tay rồi a, chỉ bằng ngươi câu nói này. Nghĩ người đòi mạng ngươi, sợ là liền sẽ không thiếu đi. Bào xương bên trong, Phong Tư Kính ngơ ngác nhìn Tô Hàn. Ta thân yêu Tô Đại Nhân, ngài đến cùng đang nói cái gì a? Hàn Trần tinh tử vị trí, tầm mắt lấp lánh, lần thứ nhất, nhìn thẳng vào Tô Hàn. Đông Phương Thịnh cười to, thoạt nhìn hưng phấn muốn mạng. Mọi ánh mắt, tất cả đều tụ tập ở Tô Hàn trên thân. Nếu không phải thật không thể tại ngoài sáng bên trên ra tay. Sợ là bọn hắn cũng sớm đã hợp nhau tấn công. Chư vị, Tô Hàn đưa tay, hơi hơi bầy nhúc nhích một chút. Đừng hiểu lầm, Tô Mộ đối với các ngươi không có địch ý. Trước đó, có một chút phải rõ ràng, Tô Mộ nói, chẳng qua là tài lực, mà không phải mặt khác. Cho dù là tài lực, người Tô Bát Lưu, cũng không thể như vậy tùy ý nói bừa. Đông Phương Thịnh mượn cơ hội quát, người tại cuộc bán đấu giá này bên trên. Hoàn toàn chính xác bỏ ra hơn 2 tỷ thần tinh, nhưng cái này cũng không hề đại biểu, ngươi liền thật phú khả địch quốc. Lão ẩu cũng là hư lạnh nói, Hàn Trần tinh tử sau lưng, không biết đứng đấy bao nhiêu thế lực lớn, ngươi liền dám nói, ngươi tài lực, còn có thể hơn được những cái kia đỉnh cấp cự đồng. Ngươi như vậy vũ nhục Hàn Trần tinh tử, đến cùng là mục đích gì? Ta nhưng không có vũ nhục hắn, chẳng qua là ăn ngay nói thật mà thôi. Tô Hàn nhìn về phía Hàn Trần tinh tử, Tô Mỗ không che đậy miệng, nghĩ đến dùng Hàn Trần tinh tử lòng dạ, sẽ không đem cái này khu khu lời nói để ở trong lòng, đúng không? Hàn Trần tinh tử không có mở miệng, chẳng qua là nhìn chằm chằm Tô Hàn. Hắn đồng tử ở trong vòng xoáy màu đen, càng lúc càng lớn, càng ngày càng đậm, đến cuối cùng, cơ hồ đều chiếm cứ toàn bộ con ngươi. Giờ phút này lại nhìn đi, hắn mặt tràn đầy đều là màu đen. Cực kỳ quỷ dị, phảng phất liếc nhau, liền có thể hãm sâu đi vào. Cho dù là Tô Hàn, cùng hắn đối mặt thời điểm, đều có chút tim đập rộn lên cảm giác. Đến cùng muốn hay không tiếp tục đấu giá, Tô Hàn mất kiên trì, bỗng nhiên quát. Ta Tô Bát Lưu liền là có tiền, là có tiền. Nhanh lên đấu giá, đừng lãng phí ta thời gian, lão tử có thể là vài phút lên ngàn vạn người. Lời này hạ xuống, tất cả mọi người. Lần nữa trợn mắt hốc mồm. Vài phút, lên ngàn vạn, này loại mới lạ lời, bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Nhưng không khỏi, quá mức nói bậy, tốt. Lão ẩu cười lạnh, Tô Bát Lưu, đợi này cổ nguyên thái linh đan bán đấu giá xong về sau. Còn có 3 loại đan dược muốn đấu giá, nhưng đều là ngũ phẩm, cần dùng nhiều tiền tới mua, người đến lúc đó, cũng không nên lùi bước mới lạ. Như Tô Mỗ có thể rụt đến, đương nhiên sẽ không lùi bước. Tô Hàn cười nhạt một tiếng, hừ, lão ẩu hừ lạnh một tiếng, xoay đầu lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân Vương phủ Tô Bát Lưu, ra giá 7.000 vạn, còn có ai, muốn tiếp tục tăng giá? 8.000 vạn, Hàn Trần tinh tử nói, 9.000 vạn, Tô Hàn theo sát lấy mở miệng, 100 triệu, Tô Hàn mắt sáng lên, tay áo vung lên, 150 triệu, trực tiếp tăng giá 5.000 vạn. Hàn Trần tinh tử ban đầu mặt không thay đổi khuôn mặt, cuối cùng tại lúc này, lộ ra một chút hàn xương. 3 cái cổ nguyên thái linh đan, như thường giá trị, cũng chính là 6.000 vạn đến 7.000 vạn tả hữu. Hàn Trần tinh tử nhìn chăm chú Tô Hàn, chậm rãi nói. Tô công tử xác định, không phải tại nhầm vào ta. Đổi thành người khác, Tô Mỗ sẽ còn ra cái giá tiền này. Tô Hàn nói, có thể ngươi cũng không phải là đồ đần. Không nên như vậy quá phận kêu giá. Hàn Trần tinh tử nói, ta chính là có tiền, không có cách nào a. Tô Hàn nhún vai. Lại nói, cơ hội hơi từ lúc trôi qua, lần này bỏ lỡ buổi đấu giá này, ngày sau lúc nào có thể lại đụng đến này loại tứ phẩm đỉnh cấp đan dược, còn chưa nhất định đâu. Đối Tô Mộ Tươi nói, tiền không là vấn đề, trọng yếu nhất chính là thời gian, dù sao tu vi mới là sống trên thế giới này căn cơ, không phải sao? Này loại nói rõ lý do, đã coi như là vô cùng rõ ràng. Nhưng Hàn Trần Tinh Tử, hiển nhiên là không có ý định tiếp nhận. Nhất là câu kia, ta chính là có tiền. Nói thật, tại bất luận cái gì người xem ra, đều đã cuồng đến không biên giới mà. Ngươi rất có tiền, Hàn Trần Tinh Tử híp mắt lại. Tô Hàn khẽ trao mày, chợt cười nói, đúng vậy, ta rất có tiền. Cái kia ta hôm nay cũng là muốn nhìn một chút, ta nhìn chúng đồ vật, đến cùng có ai, còn có thể giành được đi. Hàn Trần Tinh Tử hừ lạnh một tiếng, ngước mắt hô. 2 ức, cái giá tiền này vừa ra, tất cả mọi người là trong nháy mắt hiểu rõ. Hàn Trần Tinh Tử, đây là cùng Tô Hàn gạch lên. Lần một lần hai còn chưa tính, có thể là dùng Hàn Trần Tinh Tử loại thân phận này, tuyệt đối không cho phép. Lần thứ ba, có người theo trước mặt hắn, cướp đi hắn yêu thích đồ vật. Không phải liền là tiền, Đông Phương Thịnh không dám tiêu xài Thần Thiên Tông của cải, nhưng hắn Hàn Trần Tinh Tử, lại không có nhiều cố kỵ như thế. Người thật có loại kia của cải, cứ tới tranh. Hàn Trần Tinh Tử lại hướng Tô Hàn nói. Tô Hàn trao mày, nói thật, hắn lại không phải người ngu, mặc dù luôn mồm hô hào có tiền, nhưng vượt qua vật phẩm bản thân giá trị quá nhiều, hắn cũng sẽ không mua. Có thể này cổ nguyên thái linh đan, thật chính là rất thích hợp hắn. Chỉ muốn lấy được, đồng thời thôn phệ luyện hóa, liền có thể bước vào thất tinh chân thần cảnh. Đến lúc đó, thần linh cảnh phía dưới vô địch, thậm chí cũng có thể bằng vào long huyết cuồng bạo cùng huyết hóa cửu thanh đệ ngũ thanh, cùng nhất tinh thần linh cảnh, ngắn ngủi giao chiến. Như bỏ lỡ cơ hội lần này, khi nào còn có thể lại đụng đến. Tứ phẩm đỉnh cấp đan dược, cũng không phải ven đường rau cải trắng, lúc nào cũng có bán a, Hàn Trần Tinh Tử. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, Tô Mỗ cũng không muốn đắc tội ngươi, nhưng những đan dược này, Tô Mỗ thật cần. Ta cũng cần, Hàn Trần Tinh Tử nói hết sức kiên định, trên thực tế, hắn như thật cần tứ phẩm đan dược, có rất nhiều người nguyện ý đưa đến trước mặt hắn. Thân phận địa vị của hắn, cùng Tô Hàn là hoàn toàn khác biệt. Giờ này khắc này, nói rõ là muốn cùng Tô Hàn tranh một thoáng. Tô Hàn tranh là đan dược, mà hắn tranh là mặt mũi. Tô Bát Lưu, làm sao không kêu giá? Không dám phải không? Ha ha ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Phương Thịnh thanh âm truyền đến. Bản công tử hôm nay đem lời để ở chỗ này. Người Tô Bát Lưu nếu là có thể tranh đến qua Hàn Trần Tinh Tử, ta Đông Phương Thịnh, ngay tại chỗ nắm đầu cắt bỏ, cho ngươi làm bóng đá. Tô Hàn vẻ mặt lạnh lẽo. Thế nào, ngươi còn không tin? Đông Phương Thịnh lại khích tướng nói. Bằng không, ngươi liền cùng Hàn Trần Tinh Tử tranh xem. Ngươi một kẻ phàm nhân, còn có thể tranh đến qua Hàn Trần Tinh Tử. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.